Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 607 Kinh Điển Thế Công. Thượng cổ trong thiên cung, hai quá đỉnh tiêm cường giả đối mắt nhìn nhau. Sinh ra cỗ kia khí chàng càng là cường đại đến làm cho người tâm lạnh. Mặt tất cả cường giả cũng đều nhìn chăm chú đến cả hai trên thân. Bởi vì bọn hắn rõ ràng tiếp theo tới hai người chiến đấu đem quyết định bọn họ sinh tử. Ma đế nhìn qua Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, lại từ hắn bộc lộ khí tức trùng cũng là biết được mạnh quá. Không dám lấy thái thượng. Toàn thân hắc sắc khí tức giống như lang triều, một loại khuếch trương. Đồng thời khẽ quát một tiếng. Quá ma pha thiên thủ. Vừa quát mà ra, từ toàn thân tràn ngập mà ra ma khí trong nháy mắt đem toàn bộ thượng cổ quá cung cho ăn mòn. Cùng lúc đó, tất cả cường giả đều là rõ ràng nhìn đến phía dưới quá càng là trở nên đen kịt lên tới. Đồng thời cỗ kia sền sệt ma khí tại đại địa phía trên từng sợi bay lên. Như vậy dấu hiệu liền phảng phất là cùng phía trên Tiêu Viêm chỗ chống cự giống như. Bởi vì giờ phút này Tiêu Ích bốn phía đều là tràn ngập hỏa diễm. Toàn bộ thiên khung đều là như thế, có thể nói. Lúc này giữa thiên địa, hoàn toàn khác biệt hai loại sắc thái bay lên. Thiên khung phía trên nóng bỏng nhiệt độ cao cùng này vô tận vùng biển quốc tế kinh khủng khí tức. Chợt tăng quá phía trên. Đen kịt vô cùng sền sệt tà ác ma khí từng tia bay lên bạo phát ra làm cho người tâm kinh. Sợ ba động. Bất quá tất cả những thứ này đương nhiên còn chưa xong, cái này chỉ bất quá là ma đế thi triển. Hủy thiên diệt địa thế công trước phụng mà thôi. Trong lúc đó 753 ma đế toàn thân khí tức trong nháy mắt chợt tăng kinh thiên động địa giữa đáng sợ. Đến cực điểm, tiếng oanh minh liên tục không ngừng vang lên. Giữa thiên địa sớm đã là không có bất kỳ cái gì sắc thái có thể nói. Không gian toàn bộ sụp đổ phá toái, lộ ra không gian tối tăm loạn lưu. Oanh long long, vang vọng đất trời điếc tai sợ hãi tiếng vang tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung vang lên. Tất cả cường giả càng là sắc mặt quá biến, toàn thân tại cổ này cự quá tiếng vang bên trong run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, toàn bộ thượng cổ thiên cung bị ma khí xâm chiếm, đen kịt thổ địa dùng ma đế dưới chân là trung tâm. Bắt đầu nổ tung, quá nứt nẻ phá toái sền sệt ma khí. Ngàn rưỡi trượng dày đặc cuồn cuộn lao nhanh từ phía dưới quá phía trên bay lên mà lên. Đồng thời một cỗ phảng phất đem không hủy diệt khí tức từ đại địa phía dưới bạo phát mà ra, tất cả cường giả đều là rõ ràng nhìn thấy hai cái già thiên thủ chỉ. Điểm điểm hiện lên, trong đó cỗ kia khí tức kinh khủng đến y cực điểm. Có thể nói toàn bộ thượng cổ thiên cung đều là tại run rẩy kịch liệt, trùng phía dưới quá cũng đều là tại đây muốn ngón tay lúc xuất hiện mà hết mức phá toái. Vẻn vẹn là một chỉ ngón tay đều là như thế cự quá vô cùng. Tất cả cường giả đều là không dám tưởng tượng tiếp theo tới đem muốn xuất hiện BDCL quá tay đến. Cùng là bực nào bằng quá. Nghiệp vẽ long. Sáng nói. Quá mức tiếng vang lại tụng phát ra. Toàn bộ thượng cổ thiên cung run rẩy kịch liệt, một phen núi đá sụp đổ lưới hung ở giữa. Dê lớn chậm rãi chiếu vào tất cả mọi người nghiêm trọng L không, giờ đây là một cái đủ để che cản nhật. Nguyệt có thể so với thiên khung đầu tay. Trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng, liền một cái tiểu hải chỉ đều là đạt đến vạn trượng to khỏe. Như vậy phía dưới bàn tay thể tích hoàn toàn là bằng quá đến khó dùng ngôn ngữ tới hình dung. Ngay sau đó như thế bằng quá đen kịt bàn tay liền tại quá nứt nẻ phía dưới hướng phía trên đi những. Nơi đi qua không gian không một ra hoàn hảo, giữa thiên địa quang minh cũng là theo lấy đại thủ bay. Lên, mà trở nên đen kịt không thấy năm ngón tay. Đồng thời tất cả cường giả càng là phát hiện ở đó cự quá bàn tay lòng bàn tay. Lại có một chương ngập trời miệng lớn xuất hiện. Sâu không thấy đáy. Phảng phất cửu u vật, một bộ thôn thiên phệ địa tư thế. Tại vô số cường giả nhìn thấy này ngập trời quá miệng trong nháy mắt. Càng là cảm giác toàn thân không bị khống chế. Phảng phất muốn bị hút vào này quá vào trong miệng, một loại phó nhì lảo đảo muốn ngã dấu hiệu bất. Quá loại này cảm giác cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt liền biến mất. Tức khắc, tất cả mọi người tràn ngập cảm kích nhìn qua Tẫn Diễm đều là cho rằng đây là Tiêu Bơi đại thủ bút. Đem tính mạng bọn họ bảo vệ. Đối với cái này hết thảy Tiêu Viêm sợi hào không để ý tới, mà là hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bao phủ mà tới bàn tay. Quả nhiên là có chút tài năng. Tiêu Viêm nhàn nhạt một tiếng, không chần chờ chút nào. Tám hai tay không ngừng biến hồng, phía sau vô biên vô hạn tất diễm càng là tại tiêu cũng biến ảo hai. Tay cùng thỉnh thoảng cấp tốc ngưng tụ, lộ thời gian hỏa vân gào thét đáng sợ khí tức dùng Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán bạo phát. Vô biên vô hạn tất diễm cực kỳ bao la, nhưng ở Tiêu Viêm biến ảo hai tay mà ngưng tụ giữa, cũng bất quá chớp mắt công đi liền ngưng tụ lại lên, mà là một mai giống như hoa sen một loại chính thế. Hiện hỏa diễm vẻ trên đó quang mang lóa mắt nóng bỏng, nhiệt độ cao càng là tại hoa sen xuất hiện. Trong chớp mắt chợt tăng đến hai loại thiên địa khó cho phép tình trạng. Nhìn qua cấp tốc tiếp cận ra thiên thủ trưởng Tiêu Viêm không nhanh không chậm thúc dục hỏa liên. Chậm rãi đi, tại như thế cự quá bàn tay trước đó cái này hỏa liên thể tích cùng so sánh liền bụi bặm đều so ra kém. Nhưng hắn trùng phát ra ra cỗ kia khí tức ba động, lại là khiến nơi Sa Ma Đế chau mày, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Tất cả cường giả nín thở tám hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm muốn đụng vào nhau hai cỗ công lót. Biểu trên tiếng vang bạo phát, vậy ngay cả bụi bặm cũng không tính hỏa liên trùng điệp cùng này. Không cách nào nói rõ miêu tả bằng quá thể tích bàn tay ầm vang đi. Lộ thời gian theo lấy tiếng vang bạo phát đáng sợ sóng xung kích tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung quanh quần. Đồng thời vô số cường giả sắc mặt ngạc nhiên, vốn dĩ là cỗ này dư ba sẽ đem bọn họ trực tiếp diệt sát. Bất quá cũng may làm dư ba đến thời điểm bọn họ tất cả mọi người phía trước hiện lên thứ nhất đạo tử sắc bình chướng, đem kinh khủng này kim sóng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Tất cả cường giả lần nữa cảm thấy mời nhìn qua Tiêu Ích. Mà lúc này tại thiên cung phía trên dư ba khuếch tán này hủy thiên vu địa bàn tay tại chạm đến nói. Nhỏ bé hỏa liên hai trong nháy mắt trực tiếp là vặn vẹo ra tới này sền sệt ma khí càng là tại cấp. Tốc bị bốc hơi. Ngay sau đó tất sen nhiệt độ cao bạo phát trực tiếp là đem này bằng quá bàn tay cho hoàn toàn bốc hơi. Tại hỏa liên trước mặt ma đế thế công căn bản cũng không có chút sức chống cực nào có thể nói. Hoàn toàn là bị mạnh mẽ vu giết. Nơi xa ma đế càng là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt trên càng là viết đầy không thể tin. Đồng dạng tất cả cường giả cũng là cực kỳ chấn kinh. Kinh khủng như vậy công lót thế mà tại Tiêu Viêm như thế một kích phía dưới liền bị hóa giải cái. Này khó tránh khỏi có chút quá mức ngạc nhiên đi. Giờ phút này tại trong lòng bọn họ càng đem Tiêu Viêm tên tôn sùng đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Bất quá cái kia hỏa liên tại diệt sát bằng quá bàn tay sau uy lót không thấy trực tiếp là hướng ma đế chỗ phương hướng bắn tới. Không hề nghi ngờ Tiêu Viêm khiêng tính dùng một kích này trực tiếp đem ma đế cho vu giết. Lộ thời gian ma đế khuôn mặt phía trên thống khổ cùng kinh khủng hiện lên, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Viêm thế mà lại kinh khủng như vậy, mình ở thi triển như thế thế công phía dưới thế mà vẫn không có chút sức chống cực nào. Muốn giết ta, ta liền xem như là liều mạng cũng muốn đem ngươi kéo lên. Chấm ngoặc kép. Ma đế giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Thức đêm bên linh cữu lấy ma đế một tiếng nói ra toàn thân khí tức lần nữa chợt tăng liền bắt trước. Như trước đó còn chưa vận dụng toàn lực giống như. Nhìn thấy cái này một màn, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày lên tới. Mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.